Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chọn mua, cũng tốt. Tôn Thần gật đầu một cái, ngại vì trong tay tiền có hạn, hiện tại thích hợp đem đồ vật mua, không bằng chờ góp đủ rồi tiền mua nữa, chính mình vừa ý cái kia. Trong tay hắn tiền đồng đúng là không nhiều lắm, mang ra ngoài toàn bộ gia sản 446 cái tiền đồng. Đã tiêu xài 359 cái, còn lại còn không có 100 mai. Cho đến đứng ở cửa hàng bánh bao trước, Tôn Thần mới phát hiện mình cái bụng đã kêu rột rột. Hắn tiến lên hỏi thăm giá tiền. Bánh bao thịt 3 đồng tiền một cái, làm bánh bao lưỡng đồng tiền, bánh bao cũng là lưỡng văn một cái. Không khỏi chép chắt lưỡi, bánh bao này bán được thật đúng là không tiện nghi. Phải biết mặt trắng mới 8 đồng tiền một cân đây. Nhìn ra Tôn Thần do dự, cửa hàng bánh bao lão bản trong bụng sáng tỏ. Đây cũng là một cái không ăn nổi bánh bao quỷ nghèo. Nếu là không mua, cũng nhanh chút đi ra. Không thấy đều bận rộn đây. Người động biết rõ ta không mua. Tôn Thần cau mày, các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Người mua, vậy ngươi nhanh đào tiền nha. Nói đi, muốn cái gì hãm nhi? Mấy cái? Cửa hàng bánh bao lão bản tay trái chống nạnh, tay phải dùng khoác lên trên cổ khăn vải xoa xoa trên đầu mồ hôi. Nhếch miệng lên cười chào phúng nhìn Tôn Thần. Ta còn không mua đây. Tôn Thần tánh bướng bỉnh lúc này bỗng nhiên đi lên, kéo muội muội xách đồ vật sẽ phải rời khỏi. Ha, tiểu tử, ngươi đây là muốn kiếm chuyện chơi đúng không? Cửa hàng bánh bao lão bản vừa nhìn Tôn Thần phải rời khỏi, giận. Trêu chọc ta chơi đây ngươi. Trêu chọc ngươi chơi. Ta không có thời gian rảnh rỗi đó. Tôn Thần nghe được hắn mà nói dừng lại. Chỉ bất quá ngươi thái độ làm cho ta cảm giác được không thoải mái. Ta không muốn ăn nhà ngươi bánh bao rồi. Không ăn nổi liền không ăn nổi. Nói cái gì có muốn hay không? Còn rất sẽ cho mình tìm hạ bậc thang. Nói xong bĩu môi một cái hướng về phía Tôn Thần phương hướng hung hãn phun một bãi nước. Miếng, vừa nhìn chính là không nỡ bỏ đào tiền quỷ nghèo. Tôn Thần có chút tức giận. Hắn buông xuống đồ vật chậm rãi đi tới cửa hàng bánh bao lão bản bên cạnh. Sợ đến kia mập lùn trung niên nam nhân nuốt nước miếng một cái. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, ngươi muốn là dám đụng đến ta một cái đầu ngón tay. Ta cho ngươi chịu không nổi. Huyện Thái gia gia nhị thiếu gia bà vú. Nhưng là ta biểu di phu chất nữ. Ta động ngươi đầu ngón tay làm gì? Thật đánh ngươi. Ta còn ngại dơ bẩn tay ta. Tôn Thần cười khinh miệt cười. Ta chỉ bất quá chỉ là muốn nói cho ngươi một câu nói. Chớ có cả ngày trong khe cửa nhìn ngươi. Hôm nay ngươi làm nhục cười nhạo đối tượng. Ngày khác có lẽ sẽ trở thành đắn đo mạng ngươi mạch kia một cái. Là, ta bây giờ đúng là trong miệng ngươi quỷ nghèo. Liền ngươi một cái bánh bao đều có chút không mua nổi. Bất quá ngươi liền khẳng định như vậy ngày sau ta vẫn là như thế. Hôm nay ta liền đem lời ném ở chỗ này. Cho dù một ngày kia ta có đủ tiền, ta cũng sẽ không tại ngươi nơi này mua đi đâu sợ một cái bánh bao. Bởi vì loại người như ngươi, không xứng tránh ta tiền. Không mua sẽ không mua. Người nào lại yêu thích? Ngươi, ngươi hung gì đó hung. Tôn Thần khẩu khí quá mức kiên định, để cho cửa hàng bánh bao lão bản một câu nghe lui về phía sau mấy bước. Trong lòng cũng không khỏi có một loại trước mặt tiểu tử này nói không chừng về sau sẽ có đại tiền. Đồ nhận thức, nghe được Tôn Thần phía sau một câu nói kia cũng không dám nói gì nữa khó nghe. Ta hung, mới vừa cũng không biết là người nào, mở miệng một tiếng quỷ nghèo mắng, có muốn hay không để cho người khác đều tới xem một chút. Ngươi là như thế nào đối đãi muốn mua nhà ngươi bánh bao ăn khách nhân? Ngươi cần phải biết rằng, này trấn trên cũng không chỉ có ngươi đây một nhà cửa hàng bánh bao. Ngươi muốn cho mọi người đều biết nhà ngươi vẫn là mắt chó coi thường người khác sao? Nói xong còn hướng xung quanh nhìn một chút, ý kia không cần nói cũng biết. Nếu như cửa hàng bánh bao lão bản dám gật đầu, hắn liền dám đem chuyện này lớn tiếng rêu rao đến mọi người đều biết. Nhìn đến Tôn Thần sắc mặt không chút nào hóa giải. phía sau chờ mua bánh bao người lại càng vây càng nhiều. Trong lòng càng ngày càng cuống cuồng. Có câu nói chân trần không sợ mang giày. Hắn thật sợ trước mắt tên tiểu tử thúi này liều mạng bại hoại cửa hàng bánh bao danh dự. Hắn dứt khoát nói liền đi. Đừng người đều không tại nơi này mua bánh bao làm sao bây giờ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể hướng Tôn Thần nói xin lỗi. Xin lỗi, ta mới vừa nói chuyện có chút quá trùng. Thứ lỗi hả a, đều là hiểu lầm, lần này rồi coi như xong. Ta không so đo với ngươi. Ngươi đụng phải ta như vậy cũng là ngươi may mắn. Phải biết người khác cũng không nhất định có ta tốt như vậy nói chuyện. Là, ngài đại nhân có đại lượng. Ngàn vạn lần chớ đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu không phải sợ ảnh hưởng cửa hàng bánh bao làm ăn, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi cái này biết độc tử đồ vật nói xin lỗi. Vẫn còn ở nơi này được đà lấn tới. Cứ việc trong lòng đem Tôn Thần mắng gần chết. Cửa hàng bánh bao lão bản trên mặt nhưng bày ra 10 phần thành ý. Hai nữ, chúng ta đi, đi thịt quán xưng được một cân thịt. Tối hôm nay về nhà chúng ta túi xách tử ăn. Thấy đối phương phục rồi mềm mại, Tôn Thần cũng thấy tốt thì lấy. Đến khi hắn sau khi đi cửa hàng bánh bao lão bản sắc mặt có bao nhiêu khó khăn nhìn. Hắn mới không quan tâm. Ca, người mới vừa cũng thật là lợi hại. Đem cửa hàng bánh bao lão bản dọa sợ không nhẹ. Hai nữ một mặt sùng bái mà nhìn ca ca. Lần trước cha ta dẫn ta tới trấn trên. Mua hắn một cái bánh bao ở hắn nơi đó ăn. Ta nhìn thấy có cái lão thái thái hỏi giá tiền không có mua hắn bánh bao. Khiến hắn cho mắng cũng sắp khóc đây. Giống như hắn như vậy người. Chính là bắt nạt kẻ yếu. Chúng ta lại không ăn trộm không cướp không ngàn hắn. Sợ hắn làm cái gì. Bị muội muội sùng bái mùi vị không nên quá tốt. Tôn Thần cười ha hả nói. Nói, muốn ăn điểm cái gì? Đừng sợ tiêu tiền. Xài hết rồi ca của ngươi ta còn có thể lại tránh. Ca, nếu không, chúng ta đi ăn một lần vằn thắn hầm đi. Hai nữ nhăn nhó nói xong. Lại bỏ thêm một câu. Lần trước ăn hồn hầm, vẫn là mẹ mang theo hai ta tới trấn trên lúc mua đây. Trong giọng nói có hoài niệm, có nhớ lại, còn có một tia không nói ra khổ sở. Động không được, Tôn Thần cười một tiếng, trong lòng nhưng chua xót không ngớt. Đi, chúng ta đi ăn hồn hầm, cũng phải lớn hơn chén. Ừ, muốn lớn chén. Hai nữ tiếp theo dùng sức gật đầu một cái. Hồn hầm 6 đồng tiền một tô, phân lượng 10 phần, Tôn Thần hai huynh muội muốn hai chén. Ăn là bụng nhi tròn xoe. Ngay từ đầu lúc hai người trong lòng suy nghĩ qua đời mẹ. Còn có chút ăn không ngon. Sau đó bởi vì hồn hầm thật sự mỹ vị. Hai người chỉ không ngừng hướng trong miệng lay hồn hầm. Thương tâm khổ sở sớm bị vứt qua một bên. Xem ra ở một cái người thương tâm khổ sở thời điểm. Ăn chút thứ ăn ngon thực là không tồi phát tiết con đường. Trong túi chỉ có 75 đồng tiền. Bất quá mới vừa rồi Tôn Thần tại cửa hàng bánh bao trước nói muốn xưng thịt tới. Nếu nói đến thì nhất định phải làm được. Hai người đi thịt gặp phải hợp một cân thịt ba chỉ. Lại mua hai cây bắp đùi lợn cốt. Một cái tim heo. Tổng cộng cho thịt quán lão bản 15 văn. Ai, tiền thật là không khỏi hoa a. Tôn Thần lại một lần nữa trong lòng cảm khái. Nhất định phải dành thời gian kiếm tiền a. Không có gì muốn mua. Trong tay lại bao lớn bao nhỏ cầm lấy đồ vật. Thật sự mệt mỏi. Tôn Thần cũng không có nhàn rỗi đi dạo phố tâm tư. Lại hỏi hỏi muội muội. Nàng cũng không muốn lại đi đường. Hai người đi ngay ước định cẩn thận trà trước sạp chờ đại tráng bọn họ. A Thần, hai người chờ bao lớn một hồi rồi hả? Đại tráng bọn họ giống vậy xách bao lớn bao nhỏ tới. Yến Tử kéo hai nữ ở một bên hỏi dò. Nhị thúc buổi trưa dẫn ta lưỡng ăn bánh nướng. Uống hồ nước súp cay. Thì ăn rất ngon. Hai người ăn cái gì? Đúng rồi. Còn cho ngươi lưỡng một người mang theo một cái đây. Cho. Hai ta ăn no. Một người một chén hồn hầm đây. Hai nữ hướng Yến Tử bọn họ khoe khoang. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.